Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu luyện, người khác đều không thể vận dụng, chỉ có ngươi có thể sử dụng, người khác có thể, liền ngươi không được. Sử Nam bị hắn một lời minh bạch tự thân trạng thái, càng tức giận, người khác tu luyện, sẽ không quấy rầy ta. Chỉ có ngươi, mới sẽ ảnh hưởng ta, vì lẽ đó, ngươi kia phòng tu luyện, hắn nhân có thể dùng, ngươi nhưng không thể. Nhiếp Thiên sắc mặt càng chênh lệch, hắn không có lại, để ý tới Sử Nam, mà là nhìn về phía Thạch Thanh, Thạch Thúc, ngươi nói nên xử lý như thế nào chứ, như vậy đi. Thạch Thanh điều đình, Hoa Thiên bồi thường sự tổn thất của ngươi, sau đó bảo đảm ở sau đó trong tu luyện, sẽ không quấy rầy đến ngươi, làm sao? Đứng ở bên cạnh Sử Huy, lắc lắc đầu, nghiêm túc nói rằng, không được. Tiểu tử kia tu luyện, nếu xuất hiện một lần bất ngờ, không chắc sẽ có lần sau. Tiểu Nam đột phá tiên thiên cảnh chính là cực kỳ trọng yếu đại sự, tuyệt đối không cho phép ra một điểm sai lầm. Liền y theo Tiểu Nam lời giải thích, để Hoa Thiên tạm thời đình chỉ mượn dùng phòng tu luyện đi, cho tới bồi thường mà, ta nhìn hắn đưa ra 2.000 khối linh thạch, việc này cũng coi như 2.000 khối linh thạch. Thạch Thanh thay đổi mặt, kia phòng tu luyện, 10 cái canh giờ mới cần 500 khối linh thạch, Hoa Thiên đối với Sử Nam ảnh hưởng, bất quá vừa xuất hiện, 2.000 khối linh thạch quá nhiều rồi chứ. Sử Huy lạnh lùng nói, Tiểu Nam đột phá tiên thiên cảnh bị quấy rầy, này không phải là linh thạch có thể giải quyết. Thạch Thanh sâu sắc nhìn Sử Huy, dần dần ý vị lại đây, bỗng nhiên liền rõ ràng Sử Huy đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sử Huy bên cạnh một bên, kia mấy cái huyết khô lâu khách khanh, chăm chú vào Nhiếp Thiên ánh mắt, cũng tràn ngập cân nhắc, ngầm có ý bất mãn. Các loại dấu hiệu cho thấy, gần đây tại Phá Diệt Thành danh tiếng dần hiện ra Nhiếp Thiên, bởi vì đồng dạng là huyết khô lâu khách khanh. Thêm vào huyết khô lâu đối với hắn đặc biệt coi trọng, gây nên những người này phản cảm. Sử Nam cùng Nhiếp Thiên mâu thuẫn nhỏ, trùng hợp bị Sử Huy lợi dụng, mượn cơ hội đến chèn ép. Thạch Thanh do dự không quyết định, ta nếu không đáp ứng đây. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, Sử Huy nhếch miệng nở nụ cười, còn có một cái biện pháp, ngươi nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói, ta nghe nói thực lực ngươi vượt xa chân thực cảnh giới, tại Huyễn Không Sơn Mạch, còn có kia đồi núi cùng hoang dã. Không chỉ một lần kích sát trung thiên cảnh hậu kỳ giả, Sử Huy vẻ mặt cổ quái, Phá Diệt Thành rất nhiều tranh cãi, cũng có thể thông qua huyết đấu tràng để giải quyết. Ngươi nếu lợi hại như vậy, ngay ở huyết đấu trong sân, đem Sử Nam đánh bại, Sử Nam nếu là thất bại, chúng ta không cần ngươi xin lỗi, cũng không cần ngươi bồi thường tổn thất, đồng thời để Tiểu Nam chủ động lui ra kia phòng tu luyện, hai gian phòng tu luyện, ngươi cũng có thể thuê, ta không nói thêm nữa một câu, thoại đến nơi này. Sử Huy dừng lại một chút, cười hì hì, lại nói, có thể ngươi nếu là thất bại, cứ dựa theo lúc trước ước định, bồi thường 2.000 linh thạch, không cho phép tiếp tục nắm kia phòng tu luyện, đồng thời muốn ở trước mặt mọi người, hướng Tiểu Nam xin lỗi, ngươi xem coi thế nào, huyết đấu tràng. Thạch Thanh đột nhiên biến sắc, Sử Huynh, ngươi thật lòng, đừng lo lắng, không phải để bọn họ phân ra sinh tử, chỉ cần phân ra thắng bại liền có thể, Sử Huy bình chân như vậy. Đối với hắn chấp nhi Sử Nam nói rằng, Hoa Thiên nếu là đáp ứng, ngươi cũng phải nhớ cho kỹ, không thể lấy tính mệnh của hắn. Đương nhiên, tiến vào huyết đấu tràng, muốn không bị một điểm thương ra đến, cũng không có khả năng lắm, đúng không? Ta rõ ràng. Sử Nam tỉnh ngộ, lập tức hướng Nhiếp Thiên kêu gào, tiểu tử, bên ngoài đem ngươi truyền ra rất mơ hồ. Chém giết ám, nguyệt cùng thợ săn mấy chục trung thiên cảnh giả, còn không thiếu trung thiên cảnh hậu kỳ giả. Đã như vậy, ngươi hẳn là sẽ không e ngại cái gì chứ. Đến, chúng ta đi huyết đấu tràng, chỉ cần ngươi vượt qua ta, ta không nói câu nào, kia phòng tu luyện chủ động bỏ qua, được. Nhiếp Thiên cũng bị gây nên chân nộ, bạch bạch bạch liền đi xuống lầu, hướng về huyết đấu tràng phương hướng mà đi, thoải mái. Sử Huy mục hiện ra vẻ lạnh lùng, đông đảo người vây xem, vừa nhìn Nhiếp Thiên dĩ nhiên đáp ứng rồi cùng Sử Nam tại huyết đấu trận chiến đấu, đều bị nhen lửa nhiệt tình. Bọn họ cấp tốc theo Nhiếp Thiên, đi xuống lầu, hướng về huyết đấu tràng phương hướng mà đi, đồng thời đem việc này, nói cho trên đường gặp phải những người khác, việc này ta muốn xin chỉ thị một hồi mặt trên. Thạch Thanh ngăn không kịp, vội vàng đối với Sử Huy nói, Hoa Thiên cùng Sử Nam đều là chúng ta huyết khô lâu khách khanh, hai cái khách khanh tại huyết đấu tràng giao chiến, ta nhất định phải bẩm báo một hồi, Sử Huy vung vung tay, nói, ngươi đi đi, liền nói là ý của ta, ta chưa có trở về trước, chiến đấu không có thế mở bắt đầu. Thạch Thanh theo mọi người, đi tới huyết đấu tràng trước cửa, hướng phụ trách nơi đây huyết khô lâu cường giả nói rằng, người kia gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Thạch Thanh lửa thiêu mông địa vội vàng rời đi. Huyết khô lâu tổng bộ, cao nhất kia một đống thạch mái nhà tầng, to lớn trên sân thượng, khôi ngô như núi Thái Lan, đang cùng hai gã khác huyết khô lâu muốn viên nói chuyện. Thạch Thanh tới rồi, không người mà đứng, ngay lập tức liền tình huống minh bạch, Thái Lan vẻ mặt trầm tĩnh, chăm chú nghe xong sau đó, mới dò hỏi, Thạch Thanh, ngươi vững tin cái kia Hoa Thiên, đúng là lấy sức mạnh của chính mình, tại huyễn không sơn mạch còn có thợ săn hoạt động khu, chém giết đông đảo đồng cấp cùng cao hơn hắn cảnh giới đối thủ, sẽ không có giả. Thạch Thanh đáp, Thái Lan nhẹ nhàng gật đầu, phất tay nói, liền để bọn họ tại huyết đấu tràng đi đánh đi, được. Thạch Thanh chợt lui ra, Sử Huy càng ngày càng làm càng, hắn tại khách khanh ở trong kết bè kết đảng, đều nhanh phải đem những kia khách khanh, coi vi sức mạnh của chính mình. Một người chán ghét nói rằng, Sử Huy sắp bước vào phàm cảnh, một khi bước vào phàm cảnh, hắn tại khách khanh ở trong uy vọng, thì càng lớn. Người còn lại nói, cuộc chiến đấu này, ta cũng có hứng thú quan sát quan sát. Thái Lan mỉm cười nói, tiếng nói vừa dứt, hắn đưa tay một chiêu, sân thượng một góc, một mặt to lớn băng tinh lăng kính, bỗng nhiên bay tới, liền dựng đứng tại ba người ở trong, kia băng tinh lăng kính, rõ ràng đem huyết khô lâu tổng bộ cái kia huyết đấu tràng, nhỏ bé nhất cảnh tượng hiển hiện ra, ta cũng rất có hứng thú, hừng, đồn đại dù sao cũng là đồn đại, hay là muốn chân thực nhìn thấy, mới có thế biết kia Hoa Thiên, có hay không Thạch Thanh, Cốc Vũ bọn họ nói như vậy xuất chúng. Thái Lan gật đầu, trung thiên cảnh sơ kỳ, có thể chém giết hậu kỳ giả nhân kiệt, ta cũng đã gặp mấy cái. Thế nhưng, như kia Hoa Thiên như thế, có thể vượt cấp chém giết mấy, ta còn thực sự chưa bao giờ gặp. Huyết đấu tràng trước cửa, đầu người thốc thốc, đông đảo đến đây huyết khô lâu tổng bộ, mua linh tài cùng linh khí luyện khí sĩ, bao quát huyết khô lâu còn lại khách khanh, nghe nói việc này sau, đều hội tụ đến, gần nhất Nhiếp Thiên tên gọi, tại Phá Diệt Thành cực kỳ vang dội. Có quá nhiều người đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ, Sử Nam cũng là huyết khô lâu khách khanh, vẫn là Sử Huy chất nhi, tương tự tại Phá Diệt Thành rất nổi tiếng, nghe nói hai người bọn họ muốn tại huyết đấu tràng một trận chiến, rất nhiều người đều bỏ qua trong tay sự, đến đây quan sát, trong đám người, có Dịch Dung sau thay đổi thân phận Đổng Bách Kiếp cùng Đổng Lệ, huynh muội hai cái biến ảo dáng dấp sau đó, xem ra rất là tầm thường, không hề có một chút chỗ đặc biệt, bọn họ cũng lẫn trong đám người. Xa xa đánh giá huyết đấu tràng trước Nhiếp Thiên, ha, thực sự là không nghĩ tới, mới đến Phá Diệt Thành, liền có thể nhìn thấy một hồi trò hay. Đổng Bách Kiếp mỉm cười, đối với bên cạnh Đổng Lệ nói rằng, Nhiếp Thiên cái tên này dù sao mới đến, lại bị huyết khô lâu đánh giá cao, tự nhiên sẽ gợi ra đều là khách khanh giả bất mãn. Trung thiên cảnh sơ kỳ, cùng hậu kỳ Sử Nam chiến đấu, ngươi xem trọng ai, tuy rằng ta hết sức căm ghét kia Nhiếp Thiên, nhưng ta vẫn tin tưởng. Hắn muốn vượt qua cái kia Sử Nam, còn là phi thường ung dung. Đổng Lệ cau mày, nhìn vênh vang đắc ý Sử Nam, khinh thường nói, này Sử Nam, ta cũng có nghe thấy. Hắn có thể trở thành là huyết khô lâu khách khanh, bất quá là bởi vì Sử Huy quan hệ thôi. Hắn chân thực sức chiến đấu, cũng là cùng phổ thông huyết khô lâu đồng cấp giả tương đương, tên như vậy, Nhiếp Thiên giết vài cái. Đổng Bách Kiếp vẻ mặt nghiêm túc, ngươi tận mắt nhìn thấy, toái tinh cổ điện thì, Nhiếp Thiên có thể từ trong tay của hắn. Đem một viên toái tinh dấu ấn cướp đoạt, là bởi vì hắn người bị thương nặng, nếu như hắn lúc đó không có trải qua từng cuộc một huyết chiến, hắn không cho là ngay lúc đó Nhiếp Thiên, có thể từ trong tay của hắn, đem kia một viên toái tinh dấu ấn cướp đoạt, đi tới Liệt Không Vực, từ Đổng Lệ, Hàng Mộ trong miệng, biết Nhiếp Thiên chiến tích thì, hắn kỳ thực cũng tràn ngập hoài nghi, trung thiên cảnh sơ kỳ, liên tục chém giết mấy chục nhân, còn có mấy người tại hậu thiên cảnh hậu kỳ. Hắn cũng cảm thấy khả năng có khuếch đại thành phần ở bên trong, ta đương nhiên là tận mắt nhìn thấy. Đổng Lệ một mặt cay đắng, không chỉ có như vậy, tại kia huyễn không bên trong dãy núi, ta vẫn cùng hắn giao thủ ngắn ngủi quá, thực lực của ta, ngươi cũng biết, tương tự tại trung thiên cảnh hậu kỳ, ta chặn đánh sát Sử Nam nhân vật như vậy, thực sự là quá đơn giản, ta cũng vững tin, trừ phi kia mấy đại thế lực cùng ta cùng cảnh giới nhân vật thiên tài. Những người khác mặc dù cùng ta tại cùng một đẳng cấp, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, có thể kia Nhiếp Thiên, Đổng Lệ thở dài một hơi, hắn chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ, ta tại cùng hắn lúc chiến đấu, từ đầu tới cuối đều là bị động phía kia, Đổng Bách Kiếp sợ hãi thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, đã như vậy, chúng ta liền áp chú đi. Hắc, tiểu tử này để chúng ta huynh muội hai cái, đều ngã xuống ngã nhào, liền thông qua hắn để đền bù một điểm chúng ta tổn thất, cũng đúng. Đổng Lệ ánh mắt sáng lên, ở tại bọn hắn thấp giọng nghị luận thì, lúc trước rời đi Thạch Thanh, rốt cục trở lại, thế nào? Sử Huy dương giọng hỏi dò, Thạch Thanh gật đầu, có thể chiến đấu, được. Sử Huy nhếch miệng nở nụ cười, mở bàn đặt cược đi, huyết đấu tràng trước cửa, phụ trách đánh cuộc huyết khô lâu một tên cường giả, lập tức liền thét to, ra hiệu đại gia có thể áp chú, mở cửa đi. Thạch Thanh đạo, hắn lúc nói chuyện, một gã khắc huyết khô lâu thành viên, liền mở ra huyết đấu tràng đại môn, ra hiệu Nhiếp Thiên cùng Sử Nam đi vào, bên ngoài, tụ tập với này đông đảo người không phận sự, đều lấy ra linh thạch, đi áp chú. Rất nhiều người đều áp chú tại Nhiếp Thiên trên người, chỉ có Sử Huy, còn có bên cạnh hắn những kia khách khanh, thêm vào cực nhỏ một nhóm người, đem bảo đặt ở Sử Nam trên người. Rất nhiều người đều biết, Sử Nam có thể trở thành là huyết khô lâu khách khanh, là dính Sử Huy ánh sáng, bản thân thực lực không phải đặc biệt kinh thế hải tục, mà Nhiếp Thiên, gần nhất tên tuổi thực sự là quá vang dội, mặc dù Nhiếp Thiên danh tiếng, có nhất định lượng nước ở bên trong, khả năng còn sống từ lấy răng nanh cầm đầu thợ săn vây quét trung, thành công trở về phá diệt thành, liền đủ để chứng minh hắn hung hãn. Bởi vậy, hầu như sắp tới 8 phần 10 người, đều giam giữ Nhiếp Thiên có thể đạt được thắng lợi. Sử Nam tại vào cửa trước, nghe tới cửa thét to, nhìn từng cái e sợ cho thiên hạ không loạn gia hỏa, cầm linh thạch, ồn ào giải đến Nhiếp Thiên trên người, sắc mặt cực sai. Sử Huy cùng kia mấy cái khách khanh, tương tự sắc mặt không dễ nhìn, tự hồ không ngờ rằng Nhiếp Thiên danh vọng lớn như vậy, bọn họ cũng không biết. Lần này bởi vì Nhiếp Thiên hấp dẫn hầu như hết thảy thợ săn tổ chức chú ý, làm cho này ra vào phá diệt thành luyện khí sĩ, trên đường lạ kỳ thuận lợi, đám người bên trong, liền có không ít nhân, dính Nhiếp Thiên ánh sáng, thuận thuận lợi lợi địa trở về phá diệt thành, còn có một chút nhân, cũng đều biết tại kia huyễn không sơn mạch trong rừng rậm, hướng mọi người đưa tin, đem răng nanh âm mưu lộ ra ánh sáng người, chính là Nhiếp Thiên, bọn họ lĩnh Nhiếp Thiên ân tình, vì lẽ đó tại áp chú thời điểm. Một cách tự nhiên mà giải đến Nhiếp Thiên trên người, muốn đến huyết đấu tràng người đang xem cuộc chiến, cần giao nộp 50 khối linh thạch, có hứng thú có thể tiến vào. Môn khẩu huyết khô lâu người cường giả kia, vừa lớn tiếng ồn ào, Sử Huy chờ nhân, còn có Đổng Bách Kiếp, Đổng Lệ, đều giao nộp tương ứng linh thạch, theo Nhiếp Thiên cùng Sử Nam, bước vào huyết đấu tràng, to lớn huyết đấu trong sân, Nhiếp Thiên cùng Sử Nam trạm tại trung ương, quanh thân vây quanh một vòng giao nộp linh thạch quan vọng giả. Đây là Nhiếp Thiên lần đầu tiên tới huyết khô lâu huyết đấu tràng, bị lĩnh sau khi đi vào, hắn tò mò đánh giá bốn phía, huyết đấu tràng rất lớn, giao chiến khu vực là một cái đường kính 100 mét sân khấu quanh thân có một cái linh lực kết giới, đem hoàn toàn bao phủ, phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài, làm bằng đá sân khấu vòng ngoài, thiết lập khán đài, bây giờ những kia trên khán đài, đã tại lục tục tây địa tọa người, liền như thế mất một lúc, Nhiếp Thiên liền phát hiện những kia trên khán đài, nhiều. Ra gần 100 bóng người, những người kia, tại hơi cao hơn một chút trên khán đài, hưng phấn soi mói bình phẩm, sắc mặt đỏ lên, có vẻ so với hắn còn kích động hơn. Thạch Thanh cùng nơi đây huyết khô lâu người phụ trách, ra hiệu Nhiếp Thiên cùng Sử Nam bình tĩnh đừng nóng, bọn họ chờ giao nộp linh thạch giả, từng cái nhập tọa, bên ngoài áp chú sắp kết thúc thì, mới tuyên bố chiến đấu có thể bắt đầu. Thạch Thanh quát lên, Hoa Thiên, Sử Nam, các ngươi đều là huyết khô lâu khách khanh. Trận chiến này, cũng không phải là muốn phân ra sinh tử, ta hy vọng các ngươi tuân thủ ước định, chỉ cần phân ra thắng bại liền có thể. Nhiếp Thiên lung lay cổ, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng là thầm mắng. Ngay ở trước đây không lâu, Lý Giả cùng Bùi Kỳ Kỳ trước sau nhắc nhở qua hắn, để hắn tuyệt đối không nên quá trương dương. Chính hắn cũng rõ ràng, hắn nếu là tại phá diệt thành quá mức chói mắt, sớm muộn đều sẽ bộc lộ ra thân phận thật, khi đó Thiên Cung tất nhiên sẽ tìm lại đây. Hắn sợ cái gì? Một mực liền đến cái gì, Sử Nam cùng Sử Huy, tỏ rõ mượn cơ hội sinh sự, nhất định phải đến tìm rủi ro, đều bị người cưỡi ở trên cổ, hắn tự nhiên không thể chịu đựng, lúc này liền đáp ứng rồi cuộc chiến đấu này. Mắt thấy tụ tập giả càng ngày càng nhiều, hắn cũng âm thầm tức giận Sử Nam xấu chính mình chuyện tốt, chỉ muốn tốt chiến tốt thắng. Suy suy, một chùm cột thanh u ti điện, đột nhiên từ Sử Nam đầu ngón tay khiêu nhảy ra, tu luyện lôi điện pháp quyết Sử Nam. Đang ngưng tụ chấp giật lực lượng thì, cũng từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra một cái màu xanh cây búa. Khi cây búa vừa ra tới, bị Sử Nam tùy ý lay động một cái, liền truyền đến ầm ầm ầm lôi âm, càng nhiều tỉ mỉ tia chớp màu xanh, từ Sử Nam ngón tay bên trong bay ra, tựa như toàn bộ tụ hợp vào kia lôi truy bên trong. Sử Nam xa xa liếc mắt nhìn Thạch Thanh, nói, phóng tâm, ta sẽ không lấy mạng của hắn. Nhưng, nếu dám đến huyết đấu tràng đánh với ta một trận, ta cũng không thể để hắn dễ dàng đi ra ngoài. Ầm, một thanh âm vang lên lượng lôi âm, từ lôi truy bên trong tuôn ra, kia lôi truy tựa như tại đột nhiên, hóa thành một cái to lớn quả cầu sét, phủ đầu đập về phía Nhiếp Thiên. Huyết đấu tràng giữa không trung, phút chốc điện tiếng sấm chớp, đạo đạo chói mắt điện quang chung quanh bắn tóe. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, nhãn tình đều mơ hồ đâm nhói, biết những kia chớp giật uy lực kinh người, dáng vẻ hàng, hắn hừ lạnh một tiếng, lặng yên xây dựng hỗn loạn từ trường, đem hỗn loạn từ trường phạm vi bao phủ, khống chế tại 2 mét bên trong, hỗn loạn từ trường ngưng hiện thời, ông tốc chiến tốc thắng ý nghĩ hắn, đột nhiên vận dụng tinh thần chi lực, hình thành khoảng cách ngắn tinh thước, xèo, chỉ là một chốc, hắn lại như là bỗng dưng na di giống như, trong nháy mắt xuất hiện với Sử Nam ngay phía trước. Sử Nam vừa tiến vào hỗn loạn từ trường, trong cơ thể linh lực bỗng nhiên hỗn loạn, đầu óc cũng truyền đến quặn đau. Nhiếp Thiên không nói hai lời, tụ tập trong cơ thể thuộc tính khác nhau lực lượng, mang đầy nộ ý một quyền, trực tiếp đánh về Sử Nam lồng ngực. Oành, Sử Nam thân thể, như đạn pháo giống như, tàn nhẫn mà va chạm tại linh lực kết giới trên, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, ầm, cho đến lúc này, bị Sử Nam ném đi lôi truy, mới đột nhiên rơi xuống đất, tầng tầng va chạm tại linh lực kết giới. Đàn hồi sau, đảo địa không nổi Sử Nam, khóe miệng tiên huyết tuôn ra. Sau khi hạ xuống Sử Nam, dãy dụa, nỗ lực đứng lên đến, nhưng hắn liên tục thử nghiệm mấy lần, vẫn là không thể ngồi thẳng lên, cuối cùng co quắp ngồi dưới đất, trợn mắt trừng mắt Nhiếp Thiên. Sau một đòn, Nhiếp Thiên không có lại nhìn Sử Nam một chút, bước nhanh hướng huyết đấu tràng bước ra ngoài, phong kính trụ huyết đấu tràng linh lực kết giới, đột nhiên nứt ra một cái khe, tùy ý Nhiếp Thiên xuyên qua. Cũng tại thời khắc này, rải rác với huyết đấu tràng trên khán đài mọi người, tự hồ mới phản ứng được, huyết đấu tràng ngồi đầy ồ lên, ta không có nhìn lầm chứ. Sử Nam lại bị một đòn oanh đảo địa không nổi, vừa phát sinh cái gì? Ta căn bản cũng không có nhìn rõ ràng, chỉ thấy Hoa Thiên chớp mắt đến Sử Nam bên cạnh, một quyền xuống, Sử Nam liền bay ra ngoài, đây thực sự là trung thiên cảnh sơ kỳ, đối đầu trung thiên cảnh hậu kỳ sao? Lấy cảnh giới cân nhắc thực lực, chẳng lẽ không hẳn là Sử Nam? Trong nháy mắt đem Hoa Thiên đánh tan. Vì sao ngược lại, ông trời? Bên ngoài đồn đại, chỉ sợ là thật sự. Khi Hoa Thiên, tại huyễn không sơn mạch cùng đồi núi, hoang dã, chém giết mấy chục ám nguyệt cùng thợ săn, dĩ nhiên là chính xác 100%, cảnh giới cao thấp, quả thực không phải cân nhắc thực lực chân chính duy nhất tiêu chuẩn A. Hết thảy giao nộp linh thạch, bước vào huyết đấu tràng luyện khí sĩ, đều tại kịch liệt địa thảo luận, khi Sử Nam thực sự là một thằng ngu. Đổng Lệ cắn răng, một điểm không có bởi vì áp chú tại Nhiếp Thiên trên người thắng được đông đảo linh thạch mà hưng phấn, cũng chẳng biết vì sao, nhìn thấy Sử Nam dễ dàng như thế lạc bại, Nhiếp Thiên thắng như vậy ung dung, nàng trái lại rất là ảo não, Sử Nam căn bản đối với Nhiếp Thiên không biết gì cả. Hắn căn bản liền không rõ ràng, Nhiếp Thiên am hiểu kỳ quỷ độn pháp, hơn nữa bên người tồn tại cực kỳ huyền ảo linh lực từ trường, nàng cùng Nhiếp Thiên chiến đấu quá, thông qua đối với Nhiếp Thiên vây giết truy kích. Đối với Nhiếp Thiên các loại khó mà tin nổi pháp quyết, đều có rõ ràng nhận thức, nàng tin tưởng, thay đổi nàng cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, chắc chắn sẽ không như Sử Nam như vậy không đỡ nổi một đòn. Sử Nam bởi vì đối với Nhiếp Thiên không hề giải, còn ngông cuồng tự tin, mới sẽ đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, bị thiệt lớn, hắn so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Đổng Bách Kiếp hít sâu một hơi, ánh mắt một cách lạ kỳ nghiêm nghị, ngoại trừ hiển hiện từ trường cùng độn pháp, hắn còn có một loại bí pháp. Có thể ngưng tụ nồng nặc thiên địa linh khí vi hình cầu. Nếu như không phải huyết đấu tràng không có linh khí có thể dùng, trận chiến này nếu là phát sinh huyễn không sơn mạch, kia Sử Nam e sợ sẽ bại càng thảm hại hơn. Lời vừa nói ra, Đổng Lệ một cách tự nhiên mà nghĩ đến, những kia bị Nhiếp Thiên lấy ô uế linh khí cầu oanh sát sau, tử trạng vô cùng thê thảm thợ săn. Trong lòng nàng lạnh lẽo, mắng, sao có như vậy quái vật, Sử lão đại, này, Sử Huy bên cạnh. Đều là huyết khô lâu khách khanh mấy người, sắc mặt vô cùng phức tạp, muốn nói lại thôi. Sử Huy sắc mặt âm trầm như nước, hắn nhìn luân phiên giãy dụa, nhưng liền đứng lập cũng không thể Sử Nam, vừa nhìn về phía một quyền sau khi, liên kết quả cũng không nhìn, liền trực tiếp đi ra ngoài Nhiếp Thiên, Thạch Thúc, ta trở lại tu luyện. Đi ra huyết đấu tràng, Nhiếp Thiên đối với Thạch Thanh nói rằng, Thạch Thanh bên cạnh, phụ trách huyết đấu tràng huyết khô lâu cường giả, còn có vài tên huyết khô lâu thành viên, đều lấy xem yêu quái bình thường ánh mắt, thật sâu đánh giá hắn. Thạch Thanh từ trong hoảng hốt thức tỉnh, vội hỏi, hay, nói như vậy, hắn tại dưới con mắt mọi người, bỗng nhiên nhìn về phía trên khán đài Sử Huy, nói, Sử Huynh, ngươi xem kia ước định, lời ta nói giữ lời. Sử Huy âm thanh, từ trong hàm răng đều tiết lộ hàm ý, Thạch Thanh cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, ôn hòa địa đối với Nhiếp Thiên nói rằng, không liên quan đến ngươi. Từ hiện tại lên, Sử Nam kia phòng tu luyện, đem nằm ở không trí trạng thái, nhằm vào trung thiên cảnh hai gian phòng tu luyện, đều quy về ngươi, ngươi có thể phóng tâm tu luyện, không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ có phiền phức, đa tạ. Nhiếp Thiên chắp tay sau, liền trước tiên đi ra huyết đấu tràng, huyết đấu tràng ngoại, những kia tài lực không đủ, chỉ có thể chờ ở bên ngoài hậu tin tức luyện khí sĩ, mắt thấy hắn thông dong đi ra, đều lập tức biết được rồi kết quả. Tại từng đạo hoặc kinh ngạc hoặc kiên kỵ dưới ánh mắt, Nhiếp Thiên tấn nhanh rời đi, đi tới tới gần phòng tu luyện, lần thứ hai tĩnh tâm khổ tu. Huyết khô lâu tổng bộ, cao nhất kia một đống thạch mái nhà quả thực trên đài đá. Huyết khô lâu người đứng đầu Thái Lan, thân vung tay lên, kia một mặt to lớn tinh thể lăng kính, một lần nữa bay đến bệ đá góc, ánh sáng không hiện ra. Thái Lan vuốt cằm, trong mắt dị quang như dệt cửi, âm thầm suy nghĩ sâu sắc. Mặt khác hai cái huyết khô lâu phàm cảnh cường giả, đều vi hơi hít mắt, Nhiếp Thiên cùng Sử Nam Đoạn Thuấn giao thủ cảnh tượng, từng lần một địa, ở tại bọn hắn đầu óc tái hiện, ba người đều duy trì trầm mặc. Rất lâu sau đó, Thái Lan mới đình chỉ suy nghĩ, lạnh nhạt nói, các ngươi thấy thế nào? Một người trong đó cay đắng nở nụ cười, nói rằng, người này tuyệt đối không phải vật trong ao, chiếu ta xem, coi như là thiên cung, hàng băng các loại này cửu vực mạnh mẽ nhất luyện khí sĩ tông môn. Cùng hắn ngang nhau cảnh giới cái gọi là thiên chi kiêu tử, cũng chưa chắc chính là đối thủ của hắn, hắn hoa thiên tên, mười có là giả, người đứng đầu, người này hoặc là đến liệt không vực tạm thời tị nạn, hoặc là chính là đến mài dũa chính mình. Một người khác đáp, bất luận một loại nào tình huống, hắn đều không có khả năng lắm tại liệt không vực ở lâu. Huyết khô lâu muốn lôi kéo người này, sẽ không có đơn giản như vậy, trừ phi có thủ đoạn đặc thù. Thái Lan gật gật đầu, nói, ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt, tại hắn hỏi dò quá Thạch Thanh, xác nhận Nhiếp Thiên tại Huyễn Không Sơn Mạch chém giết Ám Nguyệt cường giả việc là thật thì, hắn liền tin tưởng Nhiếp Thiên có thể vượt qua Sử Nam, cũng là bởi vì tin tưởng Thạch Thanh, hắn mới cho phép Nhiếp Thiên cùng Sử Nam tại huyết đấu tràng một trận chiến, nhưng hắn vẫn không có dự liệu được, trận chiến này dĩ nhiên sẽ kết thúc nhanh như vậy, Nhiếp Thiên đánh tan Sử Nam phương thức, thực sự là quá gọn gàng nhanh chóng một điểm, hắn còn chưa kịp. Tử quan sát kỹ Nhiếp Thiên trên người ảo diệu, Sử Nam đã một quyết không nổi, hắn thậm chí âm thầm oán giận Sử Nam không đỡ nổi một đòn. Sử Nam, cũng là bọn họ huyết khô lâu tán thành ngoại vi khách khanh, có thể bị huyết khô lâu thừa nhận khách khanh, thực lực thường thường là vượt qua ngang nhau cảnh giới giả một bậc. Sử Nam biểu hiện như thế không thể tả, để hắn đều cảm thấy có chút bộ mặt tối tăm, cũng sẽ để người ngoài hoài nghi huyết khô lâu khách khanh, có hay không đều là cùng Sử Nam bình thường mặt hàng. Sau đó, bất kỳ một tên khách khanh, đều cần thận trọng tiếp nhận, ai mặt mũi cũng không cho. Thái Lan trầm ngâm mấy giây, nói, quay lại gọi đến xuống, huyết khô lâu đá rơi xuống Sử Nam. Nhân vật như vậy, không xứng bằng vào chúng ta huyết khô lâu khách khanh thân phận tự xưng, chúng ta không ném nổi người này, người đứng đầu, như vậy có thể sẽ để Sử Huy khó chịu. Một người đạo, không cần để ý đến hắn, rõ ràng, ngay đêm đó, Sử Huy đem trọng thương Sử Nam. Mang tới hắn tại huyết khô lâu tổng bộ trang viên, kiểm tra một chút Sử Nam thương thế, phát hiện Sử Nam xương ngực gãy nát ba cái, liền ngay cả trái tim đều bị thương sau đó, Sử Huy sắc mặt càng khó coi, ngươi sao không chịu được như thế? Sử Huy tức giận đạo, thua một ít linh thạch, hắn cũng không để ý, hắn quan tâm chính là Sử Nam làm mất đi hắn người, huyết đấu tràng tụ tập quá nhiều người, những người kia đều biết Sử Nam là hắn chất nhi, Sử Nam thảm bại. Lại như là một cái vang dội bạc tai, tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt của hắn, mấy cái cùng hắn giao hảo khách khanh, cũng là sắc mặt xám xịt, giống như hắn cảm thấy ủ rũ ném vào, những người này cũng đều rõ ràng, lấy Sử Nam thực lực, là không có tư cách trở thành huyết khô lâu khách khanh, có thể Sử Nam lại yếu, dù sao cũng là trung thiên cảnh hậu kỳ giả, đối mặt một cái yếu đi hai tầng cảnh giới nhỏ Nhiếp Thiên, không chỉ thất bại, còn bại nhanh như vậy triệt để. Điều này làm cho bọn họ đều khó mà tiếp thu, tiểu tử kia, hầu như là thuấn di đến bên cạnh ta, tránh thoát ta lôi truy thế tiến công. Sử Nam sắc mặt tái nhợt, lúc nói chuyện, đều cảm giác trái tim mơ hồ đau nhức. Hắn đến ta trước người thì, ta linh lực trong cơ thể đột nhiên hỗn loạn không thể tả, liền ngay cả đầu óc đều đột nhiên xé rách giống như đau đớn. Ta lúc đó căn bản không có cách nào, đi tụ tập linh lực, cùng hắn chính diện oanh kích. Hắn cú đấm kia, cũng hung hăng cực kỳ, ta, Sử Nam giải thích không dưới đi tới, hắn cũng rất là ảo não, làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái trung thiên cảnh sơ kỳ tiểu tử, dĩ nhiên có như thế nhiều quái dị thủ đoạn, hắn cảm thấy hắn sở dĩ thảm bại, khả năng là không biết Nhiếp Thiên, đối với Nhiếp Thiên phương thức chiến đấu không biết gì cả, có thể, thất bại chính là thất bại, bất luận giải thích như thế nào, đều không có cách nào thay đổi kết quả này. Ngay ở đoàn người đầy bụng phiền muộn thì, một tên huyết khô lâu cường giả, lặng yên mà tới, cũng mang đến Thái Lan một câu nói, Sử Nam quá yếu, không xứng trở thành huyết khô lâu khách khanh, liền như vậy xóa tên, người kia đem Thái Lan ý tứ cho thấy sau đó, liền xoay người rời đi, không có đến xem Sử Huy trên mặt hết sức căm tức vẻ mặt, Thái Lan quá phận quá đáng. Sử Nam bại là thất bại, nhưng hắn dù sao cũng là ngươi chất nhi a. Thái Lan làm như thế, rõ ràng là không nể mặt ngươi, Sử lão đại, lần này Thái Lan cách làm, quả thật có chút quá mức chứ, khi mấy cái khách khanh, ngươi một lời ta một lời, tự hồ cũng đang vì Sử Huy tổn thương bởi bất công, đối với huyết khô lâu cách làm, cảm thấy đau lòng. Sử Huy nghe bọn họ, không nói một lời, như một khối lạnh lẽo nham thạch giống như, tĩnh tọa bất động. Hảo một lúc sau, Sử Huy nghe thiếu kiên nhẫn, phất tay đuổi nhân, các ngươi đều trở về đi thôi, ta trong lòng hiểu rõ. Những người kia chợt không nói thêm nữa, lục tục rời đi, đợi đến trong phòng chỉ còn dư lại thúc cháu hai người thì, Sử Huy mới hừ lạnh một tiếng, Thái Lan, ngươi bất nhân chớ có trách ta bất nghĩa, ta Sử Huy muốn rời đi huyết khô lâu, Ám Nguyệt cùng Lưu Hỏa, cũng sẽ như vậy hậu đãi ta. Ngươi không nể mặt ta, ta cũng không cần lại vi huyết khô lâu bán mạng, sau khi trọng thương Sử Nam, nghe hắn, hơi thay đổi sắc mặt, cũng không dám nói nhiều một câu, mặt sau chừng 10 ngày. Nhiếp Thiên tên, tại phá diệt thành càng vang dội, Nhiếp Thiên tại huyết đấu tràng đánh bại Sử Nam sự tích, bị truyền bá sôi sùng sục, bất kỳ một tên sinh sống ở phá diệt thành người, đều nghe nói việc này, không chỉ có như vậy, liền ngay cả phế tích cùng di khí chi địa, cũng có rất nhiều người nghe nói huyết khô lâu cái này mới lên cấp khách khanh, mà Nhiếp Thiên, tại huyết khô lâu trong phòng tu luyện, nhưng lại không có đi ra khỏi, cùng Sử Nam chiến đấu sau, hắn càng cảm thấy thời gian gấp gáp, biết hắn thân phận thật. E sợ ẩn giấu không được quá lâu, trong phòng tu luyện, hắn lấy nồng nặc nhiều linh khí, tại một chút trống trải linh hải, từng lần một tinh luyện linh khí thì, một bên dùng đại lượng linh thú thịt, một bên lĩnh ngộ cái viên này toái tinh dấu ấn trung, cái cuối cùng huyền diệu pháp quyết tinh lạc, tại huyết khô lâu tổng bộ, Đổng Bách Kiếp cùng Đổng Lệ huynh muội, không có chuyện gì liền đến loanh quanh, bọn họ đều đang yên lặng chờ đợi Nhiếp Thiên ra đến một ngày kia, xác định Nhiếp Thiên thân phận sau đó. Đổng Bách Kiếp thì có ý nghĩ của nó, nếu là có thể, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Nhiếp Thiên nắm giữ hai viên toái tinh dấu ấn cho cướp đoạt, nếu như không thể nào, hắn sẽ khuyên bảo Đổng Lệ tạm thời thả xuống cùng Nhiếp Thiên tư oán, muốn làm hết sức kết giao Nhiếp Thiên, đương nhiên, quyết định của hắn, vẫn không có báo cho Đổng Lệ, thời gian vội vã, lại là một tháng lặng yên từ trần, lấy huyết khô lâu phòng tu luyện, khổ tu hồi lâu Nhiếp Thiên. Thành công đem linh hải mở ra đến mức tận cùng, đem linh khí cũng từng lần một luyện hóa, liền ngay cả kia tinh lạc ảo diệu, hắn đã trải qua khoảng thời gian này sâu sắc cảm ngộ, có một điểm tâm đắc, tiêu hao đại lượng linh thạch sau, hắn cuối cùng từ phòng tu luyện đi ra, ở trước cửa, hắn cùng Thạch Thanh đem còn lại linh thạch thanh toán, liền dự định trở về Lý Giả vị trí trang viên, mới vừa ra khỏi cửa, cái kia giữ lại râu dê cần, gầy gò tiểu người trung niên, không ngờ liền xông ra. Cười rạng rỡ địa tiến đến Nhiếp Thiên bên cạnh, tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp a. Lần trước ta liền chú ý tới, ngươi khác với tất cả mọi người, nhưng ta vẫn là nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi bây giờ dĩ nhiên trở thành huyết khô lâu khách khanh. Nhiếp Thiên liếc hắn một chút, nói, là ngươi. Hắn lần thứ nhất cùng Lý Giả tới đây tu luyện thì, thúc vừa ra tới, cũng gặp phải người này. Người này lấy buôn bán tin tức mà sống, hắn thông qua người này, biết hắn tại Ly Thiên vực người thân bình yên vô sự. Cũng biết Ly Thiên vực tình thế, sau đó mới tại phá diệt thành an tâm tu luyện, là ta. Người kia trầm thấp nở nụ cười, chớp mắt một cái, nói rằng, lần trước chưa kịp giới thiệu, ta hiện tại giới thiệu một chút, ta tên Hồ Vinh, Nhiếp Thiên gật gù, Hoa Thiên, hắn chính là Hoa Thiên, Tại Nhiếp Thiên cùng Hồ Vinh lúc nói chuyện, phụ cận đi lại những kia luyện khí sĩ, một chút liền chú ý tới Nhiếp Thiên, đều lặng yên bắt đầu nghị luận. Hồ Vinh khẽ cau mày, nói rằng, Hoa Thiên, không ngại, chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Ta có rất nhiều liên quan với Ly Thiên Vực tân tin tức, ngươi có hứng thú hay không biết? Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, nói, cũng tốt, đi theo ta. Hồ Vinh lập tức liền hướng Huyết Khô Lâu tổng bộ bên ngoài bước đi. Lúc này, trước cửa Thạch Thanh, chú ý tới hắn cùng Nhiếp Thiên nói chuyện, chờ một chút. Thạch Thanh khẽ quát một tiếng, Hồ Vinh cùng Nhiếp Thiên đồng thời dừng lại. Thạch Thanh sâu sắc nhìn Hồ Vinh, trầm ngâm nửa ngày, nói, Hoa Thiên là ta Huyết Khô Lâu khách khanh, hắn muốn hướng ngươi hỏi dò tin tức, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng hy vọng ngươi cũng không nên lừa gạt hắn, ta nào dám a. Hồ Vinh một mặt oan ức, hãy chấm dứt việc đó. Thạch Thanh hừ một tiếng, sắc mặt trì hoãn, nói, cho ta một bộ mặt. Chẳng biết vì sao, tại Huyết Khô Lâu tổng bộ, đối xử người ngoài thì, từ trước đến giờ không hơn nửa màu sắc Thạch Thanh, đối mặt Hồ Vinh thì, tựa như khá trọng thị. Cho Thạch Thanh vừa nói như thế, Hồ Vinh cũng chính kinh lên, nhẹ nhàng gật đầu, nói, phóng tâm, ta chắc chắn sẽ không lừa hắn. Thạch Thanh lúc này mới phóng tâm, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, Hồ lão đại tin tức, xác thực phi thường linh thông, liền ngay cả chúng ta Huyết Khô Lâu, có lúc muốn phải thấu hiểu ngoại giới phát sinh cái gì, đều cần hỏi dò hắn. Nhiếp Thiên nổi lòng tôn kính, nguyên bản, hắn còn có chút xem thường Hồ Vinh, cảm thấy cái tên này có chút hèn mọn, còn lo lắng tin tức về hắn giả bộ. Hắn không ngờ rằng, liền ngay cả Thạch Thanh, tại đối xử người này thời điểm, đều khá là coi trọng, chúng ta đi thôi. Hồ Vinh tại phía trước dẫn đường, rất nhanh, hai người liền từ Huyết Khô Lâu tổng bộ rời đi. Huyết Khô Lâu tổng bộ bên ngoài, Đổng Bách Kiếp cùng Đổng Lệ, tại đầu đường một góc, yên lặng nhìn Hồ Vinh cùng Nhiếp Thiên càng đi càng xa, ngươi chú ý tới người kia ngón tay trên nhẫn sao. Đổng Bách Kiếp trầm tư nói, hừng, giới trên mặt đồ án, nói rõ kia Hồ Vinh, hẳn là linh thứ hội người. Đổng Lệ cũng lòng tràn đầy nghi hoặc, nói rằng, Hồ Vinh hẳn là linh thứ hội tại phá diệt thành người phụ trách, linh thứ hội người, bình thường rất ít cùng Nhiếp Thiên loại cảnh giới này thấp kém gia hỏa tiếp xúc, bọn họ lui tới đối tượng, không có một cái là đơn giản nhân vật, hắn sao sẽ tìm được Nhiếp Thiên, quỷ biết. Đổng Bách Kiếp lắc đầu, nói, ngươi và ta đều biết, linh thứ hội tuy rằng cũng không phải luyện khí sĩ tông môn, có thể này cái thế lực cực kỳ thần bí, toàn bộ vẫn tinh chi địa, mỗi một góc, cũng có thể có linh thứ hội người hoạt động. Liền ngay cả thiên cung như vậy mạnh mẽ thế lực, tại tin tức linh thông trên, đều xa kém xa linh thứ hội. Linh thứ hội chú ý tới Nhiếp Thiên, lẽ nào là nhìn ra thân phận chân thật của hắn? Đổng Lệ hơi thay đổi sắc mặt, rất có thể. Nếu như nói, có ai có thể trước tiên đem Nhiếp Thiên sưu tầm ra đến, kia tất nhiên chính là linh thứ hội, nguy rồi. Đổng Bách Kiếp âm thầm hối hận, cho linh thứ hội biết Nhiếp Thiên thân phận, kia thiên cung há cũng không phải sẽ rất nhanh biết, như thế đến xem. Thiên cung người, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới phá diệt thành, vậy làm sao bây giờ? Đổng Lệ đạo, nhìn lại một chút đi. Đổng Bách Kiếp thở dài, phá diệt thành một góc, ở một cái rách nát quảng trường, tọa lạc một trùng trùng thấp bé thạch lâu, những kia thạch lâu rỉ sét loang lổ, trên đường phố tỏa ra làm người buồn nôn dị vị, nơi đây chính là phá diệt thành bên trong, chỉ có những kia thất vọng nhất không thể tả luyện khí sĩ, mới sẽ ở lại nghèo khó khu, phá diệt thành mỗi một cái đình viện. Thạch lâu, đều là Huyết Khô Lâu kiến tạo ra được, muốn tại hào hoa phú quý địa phương sinh hoạt, đều cần hướng Huyết Khô Lâu giao nộp linh thạch, càng là tu sửa tinh mỹ thạch lâu, cần trả giá linh thạch liền càng nhiều, mà cái này quảng trường, nhưng là phá diệt thành nổi danh nhất, giá thấp nhất đất cho thuê. Hồ Vinh, liền ở tại nơi này cái quảng trường một cái đơn sơ nhà đá, trong thạch phòng, ngoại trừ một cái giường, một cái bàn đá, nên cái gì đều không có, làm Nhiếp Thiên bước vào kia nhà đá thì, cau mày. Nghe từ đường phố tản mát mà đến mùi thối thì, Hồ Vinh cười gượng hai tiếng, ấy nấy nói rằng, xin lỗi, nơi này hoàn cảnh xác thực kém một chút. Nói như vậy, Hồ Vinh nhẹ nhàng đóng cửa lại, liền duy nhất một cánh cửa sổ, cũng cùng nhau nhắm lại. Cửa sổ đóng sau, một tầng như mặt nước trạm màn ánh sáng màu xanh lam, bỗng nhiên giãn lược lậu nhà đá vách tường nhộn nhạo lên, đem bên trong toàn bộ gian nhà bao phủ. Nhiếp Thiên một. Bạn đang nghe truyện trên web. Audiosai.net. Hiện ra vẻ kinh dị, được rồi, lần này liền hẳn là không ai có thể nghe được ngươi và ta nói chuyện. Hồ Vinh nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, hắn tự nhiên rót cho mình một chén nùng trà, cũng cũng không để ý nước trà nóng bỏng, mỉ mỉ địa uống một hớp, mới nói, quả thứ nhất toái tinh dấu ấn, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Nhiếp Thiên ầm ầm biến sắc, hầu như không do dự, hắn ngay lập tức tạo nên hỗn loạn từ trường, đồng thời lập tức ký kết ra một con thiên nhãn. Hỗn loạn từ trường vừa ra, tiểu tiểu bên trong nhà đá, kia một tầng màu xanh thâm thẳm vần sáng, đột nhiên kịch liệt trung chuyển ra, thấp bé nhà đá, cũng truyền đến chíp chíp tiếng vang kỳ quái, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, sắp sụp đổ, khặc khặc. Đừng như thế căng thẳng mà. Hồ Vinh bị một khẩu nùng trà sang ở, lớn tiếng ho khan, vội vã hướng về Nhiếp Thiên xua tay, ta không ác ý, ngươi là ai? Nhiếp Thiên quát lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này có chút hèn mọn gia hỏa, dĩ nhiên sẽ là cái thứ nhất nhìn thấu hắn thân phận thực sự người. Hắn lấy thiên nhãn cẩn thận cảm giác, tại phát hiện Hồ Vinh cảnh giới, chỉ là trung thiên cảnh hậu kỳ thì, sát cơ nhất thời, quả thứ nhất toái tinh dấu ấn, còn kém tinh lạc không có lĩnh ngộ, chuyện này ý nghĩa là hắn liền cái thứ nhất toái tinh dấu ấn, đều còn chưa hề hoàn toàn luyện hóa. Hồ Vinh vừa mở miệng, liền vạch trần thân phận của hắn, để hắn cảm giác được uy hiếp, hắn trong bóng tối làm tốt giết người diệt khẩu chuẩn bị, ta là linh thứ hội người. Hồ Vinh cười hì hì. Ngươi gần nhất tại phá diệt thành làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, ta thoáng chú ý một hồi, dĩ nhiên là biết ngươi là ai, linh thứ hội, ta chưa từng nghe qua. Nhiếp Thiên trong mắt sát khí nhiễu, phá diệt thành nghiêm cấm tư đấu, đây là huyết khô lâu người đứng đầu Thái Lan định ra quy củ, bất luận người nào phá hoại, đều phải bị nghiêm trị. Huyết khô lâu tại phá diệt thành các góc, đều bố trí đặc thù trận pháp, những kia trận pháp có thể cảm ứng được linh lực kịch liệt xung đột. Có thể biết được chính đang phát sinh chiến đấu, một khi trắc đã có chiến đấu tại phá diệt thành phát sinh, huyết khô lâu người, liền sẽ nhanh chóng tới rồi xử lý, trở thành huyết khô lâu khách khanh không lâu, Nhiếp Thiên liền biết rồi việc này, cũng rõ ràng bạo phát xung đột sau, tất sẽ có huyết khô lâu người lại đây, nhưng hắn đang chuẩn bị nổi lên giết người, bởi vì Hồ Vinh mang cho sự uy hiếp của hắn thực sự quá lớn, lấy hắn bây giờ cùng huyết khô lâu quan hệ, hắn cảm thấy kích sát Hồ Vinh sau. Có lẽ cũng phải bị huyết khô lâu trừng trị, nhưng so với kích sát Hồ Vinh mang đến an bình, hắn cảm thấy mặc dù tiếp thu huyết khô lâu trừng trị, cũng đáng. Một đường huyết tinh giết chóc từ Huyễn Không Sơn Mạch trở về phá diệt thành hắn, trong lòng sát cơ đồng thời, trên người thả ra ngoài ác liệt sát khí, liền còn như thực chất, cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ Hồ Vinh, mắt thấy cách âm trạm màn ánh sáng màu xanh lam, bị hỗn loạn từ trường khuấy lên sắp đổ nát, Nhiếp Thiên trên người khiếp người sát khí cũng càng ngày càng dày đặc. Vội vàng nói, Hoa tiên sinh là chúng ta linh thứ hội người, cái nào Hoa tiên sinh? Nhiếp Thiên trong mắt sát cơ không giảm, Hoa Mộ A. Hồ Vinh đầy mặt cười khổ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng không phải ngẫu nhiên gặp gỡ. Ngươi cho chúng ta linh thứ hội nhàn rỗi tẻ nhạt, hạng người gì đều sẽ chủ động đi bán ra tin tức A, nếu như không phải được Hoa tiên sinh giao phó, biết ngươi thân phận thật sự, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đi đón cảm xúc, vừa nghe hắn nhấc lên Hoa Mộ. Từ Nhiếp Thiên trên người nổi lên sát khí, đột nhiên biến mất trong vô hình, hắn sao là các ngươi linh thứ hội người. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Hoa tiên sinh không chỉ có là chúng ta linh thứ hội người, hắn tại chúng ta linh thứ hội bên trong, còn ngồi ở vị trí cao. Hồ Vinh đang nói tới Hoa Mộ thì, nổi lòng tôn kính, nói như thế, nếu như không phải Hoa tiên sinh giao phó ta, bằng vào ta tại linh thứ hội địa vị, liền cùng hắn gặp mặt tư cách đều không có. Nhiếp Thiên đem hỗn loạn từ trường. Một chút tiêu tan, rốt cục thanh tỉnh lại, nói, ngươi tìm ta đến tột cùng vì chuyện gì, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, cái thứ nhất toái tinh dấu ấn, ngươi lĩnh ngộ được một bước nào. Hồ Vinh nghiêm túc nói, quả thứ nhất toái tinh dấu ấn, cộng ghi chép ba loại huyền diệu pháp quyết, hiện nay ta lĩnh ngộ phía trước hai cái pháp quyết, người thứ ba pháp quyết, cũng sắp cảm ngộ thấu triệt, chỉ thiếu thời gian đi thực tiễn. Lần này, Nhiếp Thiên đúng là không có che giấu giấu. Rất thản nhiên địa nói rõ tự thân tình huống, rất nhanh hơn. Hồ Vinh nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, tình huống bây giờ, cùng trước không giống nhau lắm. Lẽ ra, Hoa tiên sinh là hy vọng ngươi tại liệt không vực, đem hai viên toái tinh dấu ấn đều cho luyện hóa. Bất quá chúng ta linh thứ hội, gần nhất được tân tin tức, Hoa tiên sinh cho rằng ngươi chỉ cần đem quả thứ nhất toái tinh dấu ấn cho luyện hóa cảm ngộ, liền không cần e ngại thân phận bại lộ. Vì sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Liền Hoa tiên sinh cũng không có dự liệu được, ba viên toái tinh dấu ấn cảm ngộ cùng luyện hóa, kỳ thực là cần tiến lên dần dần, muốn từng bước một đến. Hồ Vinh cười hì hì, người thứ ba toái tinh dấu ấn, bị Thiên Cung Ninh Ương đoạt được. có thể Ninh Ương tìm hiểu đến nay, cũng không có cách nào tu luyện cảm ngộ. Căn cứ Ninh Ương lời giải thích, trừ phi được cái thứ nhất toái tinh dấu ấn, từ cái thứ nhất tu luyện, bằng không căn bản không thể trực tiếp tìm hiểu người thứ ba toái tinh dấu ấn. Nghe nói việc này, Nhiếp Thiên Nhãn tình đột nhiên sáng ngời, này há không phải nói, Ninh Ương được người thứ ba toái tinh dấu ấn, cũng chẳng có tác dụng gì có, chính là như vậy. Hồ Vinh cười gật đầu, vì lẽ đó hắn không để ý Thiên Cung mệnh lệnh, bây giờ lặng lẽ tiềm tàng lên, liền ngay cả Thiên Cung đều tại xin nhờ chúng ta, đi sưu tầm tung tích của hắn, lại đang làm gì vậy? Nhiếp Thiên khốn hoặc nói, Hồ Vinh uống một hớp nùng trà, thuận thuận dòng suy nghĩ, mới giải thích, Thiên Cung cho rằng, ngươi biến mất hồi lâu sau đó, nên gần như tìm hiểu một viên toái tinh dấu ấn, một khi tìm hiểu thấu đáo, toái tinh dấu ấn sẽ cùng ngươi hồn thể hòa vào nhau. Đến lúc này, mặc dù là Thiên Cung, cũng không có năng lực đem cùng ngươi hồn thể dung hợp làm một toái tinh dấu ấn, cho mạnh mẽ cướp đoạt, đã như thế, ngươi liền trở thành then chốt, không cách nào tìm hiểu toái tinh dấu ấn Ninh Ương, coi như hắn là Thiên Cung Thiên Chi Kiêu Tử, nhưng vì phong bế ba cái nứt ra, liên thông yêu ma vực giới vết nứt không gian, cũng chỉ có thể hy sinh hắn, tiến tới đến tác thành ngươi, nhanh chóng đem ba viên toái tinh dấu ấn dung hợp làm một, bởi vậy, Thiên Cung muốn tróc ra Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn, chờ ngươi hiện thân sau đó, đem kia một viên toái tinh dấu ấn giao cho ngươi. Ninh Ương thông qua bên trong tin tức, biết được việc này sau, liền lấy sưu tầm ngươi làm tên, mai danh ẩn tích. Hồ Vinh ung dung thông thả địa, đem biến hóa thất thường thế cuộc, vì Nhiếp Thiên sắp xếp một lần, để hắn rõ ràng tối tình huống mới. Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, đem Hồ Vinh mang đến tin tức cân nhắc thấu, mới nói, ngươi tìm đến ta chính là phải nói cho ta những này. Đệ nhất, là hy vọng ngươi mau chóng đem cái kia toái tinh dấu ấn luyện hóa dung hợp. Thứ hai, là phải nói cho ngươi, ngươi kỳ thực không cần quá mức cẩn thận chặt chẽ, mặc dù thân phận ngươi bại lộ, nên cũng không có vấn đề quá lớn. Thoại đến nơi này, Hồ Vinh sắc mặt nghiêm nghị, nói, đệ tam, là thông báo ngươi, kia Ninh Ương bây giờ cũng tại Liệt Không Vực. Cái gì? Hắn cũng tại Liệt Không Vực, hắn hiện tại nhân ở nơi nào? Hắn nhưng là vì ta mà đến. Nhiếp Thiên vội vàng nói, Ninh Ương chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, tại toái tinh cổ điện thì, từ đông đảo tiên thiên cảnh cường giả trong tay, bộc lộ tài năng, cướp giật một viên toái tinh dấu ấn, liền ngay cả cực kỳ cường hãn viêm thần điện Đường Dương, tại Ninh Ương trong tay, cũng thảm bại kết cuộc. Lúc đó, cách thất thải quan hà, hắn liền nhìn ra Ninh Ương cường hãn, cùng vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, thân là thiên cung kiêu ngạo Ninh Ương, chân thực sức chiến đấu, vượt xa đại đa số đồng cấp giả. Tại cảm giác của hắn trung, kia Ninh Ương hẳn là cùng Lý Lan Phong như thế hung hãn tuyệt luân nhân vật đáng sợ, có lẽ so với Lý Lan Phong còn khó hơn truyền một điểm, mà Ninh Ương tuổi tác, hẳn là nhỏ hơn Lý Lan Phong rất nhiều, chuyện này ý nghĩa là người này tiềm lực, so với Lý Lan Phong phải lớn hơn. Ninh Ương bỗng nhiên tại Liệt Không Vực hiện thân, để hắn lập tức cảm giác được uy hiếp, hắn tin tưởng một khi thân phận bại lộ, người này chắc chắn tìm tới cửa, từ chúng ta Linh Thứ Hội chiếm được tin tức xem. Hắn nên đến Liệt Không Vực, dù sao, cũng chỉ có Liệt Không Vực như vậy đặc thù nơi, mới có thể tránh quá Thiên Cung sưu tầm, để chúng ta Linh Thứ Hội tìm người đều hết sức khó khăn. Hồ Vinh cau mày, lại nói, về phần hắn bây giờ nhân ở nơi nào, chúng ta tạm thời còn không biết, cũng không rõ ràng hắn đến Linh Thứ Hội, đến tột cùng là vì tránh né Thiên Cung, vẫn là chạy ngươi mà đến. Nhiếp Thiên do dự một chút, nói rằng, ta cảm giác, thân phận của ta ẩn giấu không được quá lâu. Cũng không cần quá lâu. Hồ Vinh cười cười, nói, chỉ cần ngươi đem cái thứ nhất toái tinh dấu ấn, cuối cùng cái kia linh quyết luyện hóa liền có thể. Đến thời điểm, coi như ngươi không có bại lộ thân phận, chúng ta Linh Thứ Hội cũng phải đưa ngươi là Nhiếp Thiên tin tức, lén lút lan rộng ra ngoài. Tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, dẫn Ninh Ương chủ động tới tìm ngươi. Hồ Vinh rất chăm chú địa nói, tại Liệt Không Vực, chỉ cần Ninh Ương thay đổi dung mạo, biến hóa thân phận, làm việc lại biết điều một điểm, chúng ta Linh Thứ Hội cũng tìm không ra hắn. Hắn như thế tiềm ẩn không xuất, người thứ ba toái tinh dấu ấn, liền trước sau không có cách nào từ trên người hắn tróc ra. Chỉ có ngươi, mới có thể làm cho hắn từ tiềm ẩn trạng thái, chủ động xuất kích. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ mặt khác làm ra sắp xếp. Chờ ngươi đem cái thứ nhất toái tinh dấu ấn luyện hóa, ngươi tới nơi này nữa tìm ta sẽ thích đáng giúp ngươi tìm tới cứu viện. Hợp lực đi đối phó Ninh Ương, được. Nhiếp Thiên đạo, đi, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, chỉ phải nhanh một chút đem cái thứ nhất toái tinh dấu ấn triệt để luyện hóa liền có thể. Hồ Vinh câu nói này nói xong, liền lui lại kia trạm màn ánh sáng màu xanh lam, mở rộng môn, ra hiệu Nhiếp Thiên có thể đi trở về. Nhiếp Thiên chợt thần sắc phức tạp mang đi ra, đêm đã khuya, đi ở mùi thối nước mũi thanh lãnh trên đường phố, Nhiếp Thiên chau mày, còn tại tiêu hóa Hồ Vinh mang đến những kia tin tức. Ngay ở hắn sắp bước ra cái này quảng trường thì, hắn chú ý tới có một người ngồi ở góc đường bệ đá, một đôi dưới màn đêm lòe lòe tỏa sáng nhãn tình, trừng trừng rơi vào trên người chính mình. Nhìn thấy hắn lại đây thì, người kia còn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn lại đây. Nhiếp Thiên đột nhiên dừng lại, tiên lấy một con thiên nhãn, cẩn thận cảm trắc một phen. Tiên thiên cảnh sơ kỳ, hiểu rõ người kia cảnh giới tu vi sau, hắn hơi biến sắc, âm thầm cảnh giác. Tạm thời, hắn còn không có năng lực cùng tiên thiên cảnh giả chém giết chiến đấu, người kia cảnh giới cùng tu vi, đối với hắn là tạo thành uy hiếp. Có thể nơi đây cũng không phải là Huyễn Không Sơn Mạch, mà là Phá Diệt Thành. Huyết Khô Lâu thành viên ở khắp mọi nơi, một khi nơi này bạo phát kịch liệt linh lực xung đột, Huyết Khô Lâu người chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Tâm thần hơi động, hắn lặng lẽ tạo nên hỗn loạn từ trường, chậm rì rì địa hướng đi người kia. Người kia nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên nói, đã lâu không lâu a. Nhiếp Thiên sững sờ, ngưng thần quan sát tỉ mỉ hắn, nói, ngươi và ta khi nào gặp? Người kia ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn bề vắng lặng thì, cấp tốc đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống. Lộ ra chân thực tướng mạo, đợi đến Nhiếp Thiên kinh hãi đến biến sắc, thở nhẹ ra Đổng Bách Kiếp thì, hắn lại nhanh như tia chớp đem mặt nạ một lần nữa mang theo. Đừng, đừng kích động a, ta không phải là hướng ngươi truy thảo đồ vật. Đổng Bách Kiếp vội vã giải thích, đồng thời rất nhanh chóng địa, tại lòng đất thả một viên trữ vật thủ hoàng, sau đó liền cười hì hì, từng bước một lui về phía sau, nói rằng, đồ vật bên trong, là ta đưa cho ngươi, đại gia kết giao bằng hữu. Lời nói này rơi vào. Hắn đã lùi cách rất xa, cùng Nhiếp Thiên khoảng cách, có ít nhất 50 mét. Hắn tự hồ đang lấy phương thức này, cho thấy chính mình không có tà niệm, để Nhiếp Thiên an tâm. Nhiếp Thiên rất cẩn thận địa, đi tới trước hắn vị trí, đem kia một viên trữ vật thủ hoàng nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí một địa thả ra một tia tinh thần ý thức. Trữ vật thủ hoàng bên trong, ngoại trừ một tấm mặt nạ ngoại, chính là hơn 300 khối đựng tinh thần chi lực loại kia kỳ thạch. Tấm mặt nạ kia, ngươi sớm muộn đều sẽ dùng đến. Trên thực tế, từ ngươi bước vào liệt không vượt lên, liền nên đeo như thế một tấm mặt nạ. Đổng Bách Kiếp trầm thấp nở nụ cười, lại nói, cho tới tinh thần thạch mà, ta biết ngươi càng thêm khiếm khuyết, hy vọng ngươi cố gắng đừng chối từ, coi như là một người bạn hảo ý. Không chờ Nhiếp Thiên nhiều lời, Đổng Bách Kiếp liền lại nói, ha ha, ta lần này lại đây, chính là cho thấy thiện ý, không có cái khác mục đích, ngươi nhưng có thể phóng tâm, ta người này kính miệng thực vô cùng, chắc chắn sẽ không nói hưu nói vượng. Bỏ lại câu nói này, hắn liền xoay người, thiển vào một cái khác quảng trường, chớp mắt liền mất tung ảnh. Đêm hôm khuya khoắt, Nhiếp Thiên một thân một mình trở về Lý Giả, Bùi Kỳ Kỳ vị trí kia một chỗ trang viên. Tại độc thuộc về hắn kia một gian bên trong thạch thất, hắn đem Đổng Bách Kiếp kia một viên trữ vật thủ hoàng trung tinh thần thạch, toàn bộ chuyển đến chính mình trữ vật thủ hoàng. Thông qua Đổng Bách Kiếp, hắn mới biết loại này đựng tinh thần chi lực kỳ thạch, tên là tinh thần thạch. Đổng Bách Kiếp nếu biết thân phận chân thật của hắn, tự nhiên cũng đã biết hắn đang tu luyện toái tinh quyết, phá diệt thành bởi vì có một tầng bao phủ toàn thành phòng ngự kết giới tồn tại, hắn không có cách nào từ hư không dẫn dắt tinh thần chi lực đi tu luyện, tinh thần thạch xác thực là hắn khan hiếm đồ vật, ngoại trừ tinh thần thạch, còn có một tấm chế tác tinh xảo mặt nạ, hắn lấy ra, nhẹ nhàng thiếp ở trên mặt, mù mịt bạch quang, từ trên mặt nạ thả ra ngoài, lạnh lẽo mặt nạ, dán vào địa bao trùm hắn mặt, đem hắn dáng dấp ban đầu che lấp, lấy ra một cái gương đồng. Hắn chiếu một cái, nhìn thấy gương đồng bên trong gương mặt đó thưa thớt tầm thường, không hề có một chút chỗ đặc biệt. Khuôn mặt này, cùng hắn lẽ ra tướng mạo, cách biệt rất lớn. Tiến vào liệt không vực trước, nếu như có thể đeo trên như thế một tấm mặt nạ, cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ. Lúc này, hắn mới thể ngộ ra có một tấm như vậy mặt nạ, đối với hắn loại này muốn ẩn giấu thân phận thực sự giả, có trọng yếu bao nhiêu. Đổng Bách Kiếp là có ý gì? Hắn biết rõ ràng ta là ai? Không chỉ không có vạch trần ý tứ, còn tặng cùng ta mặt nạ cùng tinh thần thạch, người này đến từ Bách Chiến Vực, có tư cách tham gia thiên môn thí luyện, đồng thời tại toái tinh cổ điện Trung Thiên Khu, trở thành cuối cùng thu hoạch một viên toái tinh dấu ấn giả, nói rõ người này cũng tuyệt đối bất phàm, nhân vật như vậy, đột nhiên đến liệt không vực, còn chủ động tìm tới đến cùng muốn cái gì, hắn cau mày, trầm tư suy nghĩ, cũng không có lý giải manh mối đến, đem mặt nạ thu cẩn thận. Nhìn bên ngoài thanh lãnh loan nguyệt, hắn lấy tâm thần ý thức hơi một cảm giác, liền biết hắn đang điền linh hải, từng cái vòng xoáy linh lực, đều thật nhanh xoay chuyển. Hắn biết, trải qua huyễn không sơn mạch chém giết mài dũa, còn có kia đồi núi, hoang dã lần lượt chiến đấu, tâm tình của hắn, đã xem muốn đạt đến đột phá trung thiên cảnh sơ kỳ điểm giới hạn. Đoạn thời gian gần đây, hắn mượn huyết khô lâu phòng tu luyện, ngày đêm tĩnh tu, cũng đem linh hải tinh luyện mấy lần, bất luận là cả người, vẫn là trong cơ thể tình hình, đều hướng hắn lan truyền một cái tín hiệu hắn sắp muốn đột phá. Chỉ là, từ nơi sâu xa, tự hồ còn tồn tại một tầng không nhìn thấy vụ sa, lặng lẽ trở ngại hắn. Khi một tầng vụ sa không phá, hắn đột phá cảnh giới then chốt một khâu, liền không thể thỏa mãn. Sẽ là gì chứ? Như vậy suy nghĩ, hắn lại lấy ra một phần linh thú thịt, một khẩu cắn xé, một tia tâm thần, phi giật hướng trái tim, hắn lặng lặng quan sát, không lâu lắm, từ phủ tạng bên trong thích tràn ra tới huyết nhục tinh khí, liền bị kia một đạo thanh sắc huyết khí bị bắt lấy, tiến tới điên cuồng từng bước xâm chiếm, đạo kia thanh sắc huyết khí, đem đến từ chính linh thú thịt bên trong lực lượng, toàn bộ nuốt sau đó, mới một lần nữa yên tĩnh lại, sinh mệnh huyết thống, mỗi một lần thuế biến lên cấp, cần thiết huyết nhục tinh khí, đều là con số trên trời a. Hắn cảm khái vạn ngàn, tại huyết khô lâu trong phòng tu luyện, hắn chỉ cần một có nhàn hạ, sẽ nuốt linh thú thịt, từ huyễn không sơn mạch thu hoạch những kia cấp 4 linh thú, hơn nữa đều bị hắn nuốt vào trong bụng, sản sinh huyết nhục tinh khí, cũng đều bị đạo kia thanh sắc huyết khí cho thu nạp, có thể mãi đến tận hiện tại, tự hồ vẫn không có lớp kính kia một đạo ẩn chứa sinh mệnh huyền bí thanh sắc huyết khí, hắn vẫn là có thể cảm nhận được đạo kia thanh sắc huyết khí tham lam cùng khát vọng, tinh lạc, ý nghĩ hơi động. Hắn liền dần dần bình phục tâm tình, đem ý thức du đảng tại kia một viên toái tinh dấu ấn, đi lĩnh ngộ kia cái cuối cùng pháp quyết ảo diệu, tinh lạc tu luyện, cùng tinh động cùng tinh thức không giống nhau lắm, không phải chỉ cần thuyên chuyển trong cơ thể tinh thần chi lực đơn giản như vậy. Tinh lạc chân chính huyền bí chỗ, là dẫn dắt hư không cực nhanh lưu tinh, lấy tinh thần bí pháp mạnh mẽ thay đổi lưu tinh vùng vẫy phương hướng, lấy trụy lạc lưu tinh, đi oanh sát mục tiêu. Hắn tìm hiểu tinh lạc hồi lâu, đối với hắn trung các loại ảo diệu, đều có đậm hơn cảm ngộ, hắn tự nhận là, hắn đã nắm giữ then chốt, bây giờ chỉ kém tìm một cái có lưu tinh cực nhanh nơi, đi thực tiễn tinh lạc thần kỳ, hay là muốn rời đi phá diệt thành A, liệt không vực to lớn như thế, tổng có một vài chỗ, sẽ có lưu tinh xẹt qua phía chân trời, chỉ cần tìm được nơi như thế này, thì có thể thành công đến thử nghiệm vận dụng tinh lạc ảo diệu, đem này cái cuối cùng huyền ảo pháp quyết cho vận dụng, hắn âm thầm suy nghĩ. Tiếp tục lấy tâm thần bay lượn tại toái tinh dấu ấn, đem kia từng cái ghi chép tinh lạc bí mật thái cổ phù văn, ở trong đầu phản phục quá từng lần một. Sáng sớm, Bùi Kỳ Kỳ tựa như biết hắn trở về, trời vừa sáng tìm tới, đứng bọn họ ngoại, từ tỉnh tư trung tỉnh lại, hắn đẩy cửa ra, thả Bùi Kỳ Kỳ đi vào. Trên người mặc màu lam nhạt chiến đấu bào Bùi Kỳ Kỳ, con mắt như trong vắt bảo thạch, không chứa một tia tạp chất, nàng vào nhà sau, liếc Nhiếp Thiên một chút. Liền nói một cách lạnh lùng, trở về, Nhiếp Thiên gật đầu, Bùi Kỳ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, ngươi đi huyết khô lâu trước, ta là làm sao căn dặn ngươi, ta đều nói cho ngươi, để ngươi tốt nhất an phận một điểm, thiếu trêu chọc thị phi, ngươi nhất định phải không nghe đúng không, ngươi không nghe liền thôi, còn một mực muốn cùng kia sử nam, tại huyết khô lâu tổng bộ huyết đấu tràng đi khai chiến, lần này được rồi, trận chiến đó qua đi, hầu như hết thảy phá diệt thành người, đều nhận biết ngươi. Hoa tiên sinh nếu như tại, nhất định không hy vọng ngươi quá mức trương dương. Tuy rằng ngươi không có nói, ta cũng biết ngươi nên là đến liệt không vực tạm thời tị nạn liền muốn có tị nạn giác ngộ. Ngươi làm như vậy, e sợ tại liệt không vực chờ không được quá lâu, lại bị rầy một phen Nhiếp Thiên, ngượng ngùng cười gượng, cũng không phản bác. Từng có huyễn không sơn mạch trải qua, hắn biết cái này Bùi ma nữ, chỉ có đối với quan tâm người, mới sẽ nói nhiều, nàng không quan tâm người. Bất luận đối phương là ai, nàng đều chẳng muốn nói hơn một câu, là ta sai rồi, Úc đó không có có thể nhịn được. Nhiếp Thiên thành thật thừa nhận sai lầm, Bùi Kỳ Kỳ lườm hắn một cái, nhìn hắn một bộ bé ngoan nhận sai dáng dấp, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nha, đúng rồi, Thái Biên mấy ngày trước đã tới. Nàng đình chỉ đối với Nhiếp Thiên răng dậy, nói, Thái Biên cùng Lý Giả trao đổi qua, ngươi từ ám nguyệt còn có những thợ săn kia trên người thu hoạch. Hắn một phần giúp ngươi hối đoái thành linh thạch, một bộ phận khác, giúp ngươi mua một chút vật liệu, Lý Giả giúp ngươi luyện chế cái này linh khí, tự hồ cực kỳ tiêu hao linh tài. Ngươi trên một chuyến tuy rằng thu hoạch khá dồi dào, có thể e sợ còn chưa đủ lý giả vì ngươi đem cái này linh khí cho luyện chế thành công ra đến. Nhiếp Thiên cả kinh, cái này linh khí, cần tiêu hao nhiều như vậy linh tài. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, bản thân ngươi quá đặc thù. Lý giả vì ngươi độ thân làm riêng cái này linh khí, ngươi có thể ở tại truyền vào hỏa diễm, một thuộc tính, còn có tinh thần chi lực, như vậy đồ vật, liệt không vượt ngoại trừ sư phụ của ta, cũng chỉ có Lý giả có năng lực giúp ngươi luyện chế. Nhiếp Thiên càng giật mình, khi linh khí, còn cần đại lượng tinh thần tinh thiết. Tinh thần tinh thiết, là từ tinh thần thạch bên trong tinh luyện ra, có thể tinh thần thạch khá là hiếm thấy, chỉ có phế tích phụ cận một cái khu vực, mới có đại lượng tinh thần thạch có thể tìm ra. Bùi Kỳ Kỳ cau mày, khu vực này, so với Huyễn Không Sơn Mạch còn nguy hiểm hơn đặc thù, muốn từ chỗ ấy thu được tinh thần thạch, cực kỳ khó khăn. Tinh thần tinh thiết Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, lập tức từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra 200 khối tinh thần thạch, đem bày ra tại Bùi Kỳ Kỳ trước mặt, những này đủ sao? Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng ngẩn ngơ, ngươi từ đâu nhi làm ra nhiều như vậy tinh thần thạch, thợ săn trên người. Nhiếp Thiên cười hắc hắc nói, này 200 khối còn chưa đủ. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, hơn nữa những này đây. Hắn đem trữ vật thủ hoàng bên trong, phần lớn tinh thần thạch, đều một mạch địa lấy ra, chính mình chỉ chừa 50 khối, gần đủ rồi. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên theo dõi hắn, khặc khặc. Nhiếp Thiên cười gượng hai tiếng, đột nhiên nói, ngươi nói chỗ đó, vị trí cụ thể ở nơi nào? Còn có, bên kia làm sao liền so với Huyễn Không Sơn Mạch còn nguy hiểm hơn, chỗ ấy thường xuyên sẽ có thiên thạch trụy lạc. Tinh thần thạch, chính là đến từ những kia trụy lạc thiên thạch. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, Nhiếp Thiên trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra tinh quang, tinh lạc tu luyện, chỗ mấu chốt nhất, chính là nếu có thể nhìn thấy cực nhanh lưu tinh, chính là Bùi Kỳ Kỳ nói tới thiên thạch, hắn đang lo, không tìm được địa phương thích hợp, đi tu luyện tinh lạc. Bùi Kỳ Kỳ cung cấp tin tức này, thực sự là quá trọng yếu, để hắn trong nháy mắt nhìn thấy tu thành tinh lạc hy vọng, có đi tới bên kia địa đồ sao? Nhiếp Thiên vội vàng hỏi, không cần địa đồ. Chỗ kia tại phế tích đông bộ, phụ cận cũng có thợ săn qua lại. Bùi Kỳ Kỳ đáp một câu, mới bỗng phản ứng lại, ngươi lẽ nào muốn qua bên kia? Ngươi điên rồi phải không? Ta cần tinh thần thạch. Đại lượng tinh thần thạch. Nhiếp Thiên đạo, Bùi Kỳ Kỳ nhìn hắn, trầm mặc một lúc lâu, nói, ngươi có phải là cùng Lý Lan Phong như thế, cũng có tất phải giết nhân, tại sao nói như vậy? Nhiếp Thiên kinh ngạc, ta cảm giác, ngươi đi bước đi kia, đều hung hiểm vạn phần. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt tràn đầy đồng tình, nói, tại Huyễn Không Sơn Mạch huyết khô lâu cái kia đáy sông điện đá, ta thấy ngươi tại nuốt linh thú thịt, những kia biến dị linh thú, huyết nhục ở trong tràn ngập tạp chất. Căn bản không có ai có thể thu nạp huyết nhục tinh khí, nàng vẫn cảm thấy, Nhiếp Thiên tu hành con đường, cùng Lý Lan Phong kỳ thực có dị khúc đồng công hiệu quả. Lý Lan Phong từ liệt không vực thiên địa linh khí bên trong, hút ra một loại có chứa kịch độc lục linh khí, nhưng liệt không vực linh khí, ngoại trừ loại kia kịch độc linh khí ngoại, còn hỗn có càng nhiều Lý Lan Phong thân thể không cách nào luyện hóa, này dẫn đến Lý Lan Phong đang tu luyện thì, thân thể không chịu nổi gánh nặng. Nhiếp Thiên ngày đêm nuốt cấp 4 biến dị linh thú thịt, đi chữa trị thân thể thương tích thì, nàng trong bóng tối xem rõ rõ ràng ràng, nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên là không có năng lực, đem biến dị linh thú trong máu thịt các loại tạp chất, cho luyện hóa, vì lẽ đó, nàng luôn cảm thấy Nhiếp Thiên cùng Lý Lan Phong như thế, cũng là không còn sống lâu nữa, ta cùng hắn không giống. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng không có giải thích cặn kẽ, không có nói cho Bùi Kỳ Kỳ. Hắn là có năng lực đem biến dị linh thú trong máu thịt tạp chất luyện hóa sau dịch ra ngoài thân thể, có lẽ, ta cùng hắn cũng có tương đồng chỗ, ta rất gấp, rất không có thời gian, nhưng ta sẽ không đi tiêu hao tính mạng của chính mình, thực sự là như vậy. Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng không tin, ta muốn đi lời ngươi nói chỗ đó. Nhiếp Thiên kiên trì, Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, ta cùng ngươi lại đi một chuyến Huyễn Không Sơn Mạch, ta tại bước vào tiên thiên cảnh sau. Cũng cần tại Huyễn Không bên trong dãy núi, đi cảm giác không lực lượng ảo diệu, tu luyện vài loại bí thuật. Ngoài ra, ta cũng phải tại Huyễn Không bên trong dãy núi, một lần nữa tìm một cái thích hợp đặt truyền tống trận địa phương. Bất quá, phế tích đông bộ cái kia cấm địa sinh mệnh, ta sẽ không cùng ngươi một đạo quá khứ. Ồ, Nhiếp Thiên tỏ ra là đã hiểu, ngày hôm nay liền đi. Bùi Kỳ Kỳ quả đoán đạo, cũng được, sau khi, hai người liền đi huyết khô lâu tại thành trung ương kia tọa truyền tống trận. Hai người đều là huyết khô lâu khách khanh, chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch, liền có thể lấy kia tọa truyền tống trận, thẳng tới huyết khô lâu tại huyễn không sơn mạch cứ điểm. Truyền tống sau, hai người lại một lần đi tới huyễn không sơn mạch, tại huyết khô lâu cứ điểm kia, phụ trách huyễn không sơn mạch huyết khô lâu sự vụ Cốc Vũ, nhìn thấy hai người cùng nhau đến, có vẻ khá là kinh ngạc. Bùi tiểu thư, Hoa Thiên, các ngươi làm sao nhanh như vậy lại lại đây? Cốc Vũ mỉm cười nói, trước đây không lâu, Nhiếp Thiên tại thợ săn hoạt động đồi núi cùng hoang dã, khuấy lên ra sóng lớn mênh mông, chém giết đông đảo thợ săn tin tức, cũng truyền tới hắn bên này. Hắn còn biết, nửa tháng trước, Nhiếp Thiên tại phá diệt thành huyết đấu tràng, còn nặng hơn sáng tạo ra Sử Nam. Nguyên bản không có bị hắn để ở trong mắt Nhiếp Thiên, trải qua này liên tiếp sự kiện, đã để hắn trở nên coi trọng, có chút việc tư. Bùi Kỳ Kỳ thờ ơ đạo, Cốc Vũ gật gật đầu, thức thời không có hỏi tới, mà là đột nhiên đối với Nhiếp Thiên nói rằng, cái kia. Sử Huy hai ngày trước cũng tới, Sử Huy. Nhiếp Thiên cau mày, hừng, chính là hắn. Cốc Vũ do dự một chút, mới nói, Hoa Thiên, Sử Huy bây giờ cũng tại huyễn không sơn mạch, cái kia, ngươi thoáng lưu ý một điểm, tận lực cố gắng đừng tại huyễn không sơn mạch cùng hắn đụng với, tại chúng ta huyết khô lâu bên trong, chính thức thành viên là nghiêm cấm tư đấu, bất luận tại phá diệt thành, vẫn là những địa phương khác, nhưng Khách Khanh, cũng không nằm trong số này. Phá diệt thành còn được, có người đứng đầu lập ra quy tắc tại, không có ai dám to gan sằng bậy, có thể huyễn không sơn mạch, cũng không phải chúng ta huyết khô lâu có thể chưởng khống phạm vi, mặc dù đều là huyết khô lâu Khách Khanh, nếu là ở chỗ này có lợi ích chi tranh, chúng ta huyết khô lâu cũng là sẽ không nhúng tay. Cốc Vũ lời nói này, còn kém mở ra nói muốn Nhiếp Thiên cẩn thận Sử Huy, hắn rất mịt mờ đề điểm, để Nhiếp Thiên cố gắng đừng tại huyễn không sơn mạch gặp phải Sử Huy. Rõ ràng là cho rằng Sử Huy một khi đụng tới Nhiếp Thiên, tuyệt đối sẽ không để Nhiếp Thiên dễ chịu. Sử Huy. Bùi Kỳ Kỳ mặt khẽ biến, đa tạ Cốc Thúc nhắc nhở. Nhiếp Thiên trí tạ, chính ngươi lưu ý một điểm là tốt rồi. Cốc Vũ không tốt nói rõ. Sau đó, Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên hai người, liền từ huyết khô lâu cứ điểm rời đi, lại một lần hoạt động với huyễn không sơn mạch. Ta nguyên vốn chuẩn bị tại đến huyễn không sơn mạch, rồi cùng ngươi phân biệt. Chỉ còn hai người thì, Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, nếu biết Sử Huy tại, ta liền nhiều tiễn ngươi một đoạn đường, đưa ngươi đưa ra huyễn không sơn mạch, chờ ngươi rời đi huyễn không sơn mạch, đi phế tích thời điểm, ngươi và ta lại tách ra, đột phá đến tiên thiên cảnh nàng, tự tin tại huyễn không bên trong dãy núi, mặc dù là tiên thiên cảnh hậu kỳ Sử Huy, cũng bắt nàng không triệt. Sử Huy tại huyết khô lâu Khách Khanh Trung, khá có danh vọng, không ít người đều là hắn cơ sở ngầm. Bùi Kỳ Kỳ cho rằng, nàng cùng Nhiếp Thiên đến huyễn không sơn mạch tin tức, sớm muộn cũng sẽ truyền tới Sử Huy trong tai. Chính như Cốc Vũ từng nói, Sử Huy tại phá diệt thành bên trong, không dám nắm Nhiếp Thiên như thế nào, có thể như quả là tại huyễn không sơn mạch, Sử Huy muốn động Nhiếp Thiên, huyết khô lâu cũng không có quyền can thiệp. Khách Khanh, dù sao chỉ là Khách Khanh, cũng không bị huyết khô lâu quá nhiều ràng buộc, kỳ thực không cần. Nhiếp Thiên lấy ra kia một tấm Đổng Bách Kiếp biếu tặng mặt nạ, bội mang lên mặt, nói rằng, như vậy. Sử Huy cũng không nhận ra ta, mặt nạ này chế tác tinh mỹ, vừa nhìn chính là hàng cao cấp, có giá trị không nhỏ. Bùi Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc, nàng tiên đánh giá một phen, mới nói, có thể Sử Huy tuyệt không tầm thường, hắn mặc dù hơi yếu Lý Lan Phong một bậc, cũng dù sao cũng là liệt không vực có tiếng khó dây vào nhân vật. Ngươi nếu là đụng tới hắn, tấm mặt nạ này không hẳn liền có thể chân chính giấu thiên quá hải, ngoại trừ Sử Huy, còn có Lý Lan Phong, còn có Răng Nanh. Ngươi đắc tội quá nhiều người, trở về huyễn không sơn mạch tin tức, có lẽ sẽ lan truyền nhanh chóng. Lý Lan Phong cùng Răng Nanh, nếu như cũng đều tại huyễn không sơn mạch sưu tầm ngươi, ngươi coi như nắm giữ tấm mặt nạ này, cũng không nhất định liền thật sự có thể giấu giếm được sở hữu nhân. Cho nàng vừa nói như thế, Nhiếp Thiên cũng không quá phóng tâm. Trước đem mặt nạ nhận lấy, tại ngươi không có cùng ta phân biệt trước, vẫn là lấy lẽ ra tướng mạo hiển hiện. Bùi Kỳ Kỳ khuyên bảo, không phải vậy. Người khác nhìn thấy ngươi cùng ta một đạo, rất nhanh sẽ có thể đoán ra thân phận của ngươi, ngươi tấm mặt nạ kia cũng là mất đi lẽ ra công dụng. Đợi đến ngươi và ta phân biệt, ngươi đi phế tích kia nơi cấm địa sinh mệnh, lại đem mặt nạ đeo trên khá là thỏa đáng, tốt lắm. Nhiếp Thiên theo lời đem mặt nạ thu hồi, ta cũng không phải cố ý đưa ngươi rời đi. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, lại giải thích, ta tóm lại cần phải tìm một cái, thích hợp đặt truyền tống trận địa phương. Cùng ngươi một đạo trên đường, ta cũng sẽ tìm chung quanh mục tiêu, có lẽ sẽ có ý vị thu hoạch cũng khó nói. Sau đó, hai người rời đi huyết khô lâu cứ điểm sau, Nhiếp Thiên lặng lẽ đem 7 con thiên nhãn thả ra ngoài, thông qua 7 con thiên nhãn, hắn có thể sớm cảm ứng được quanh thân hoạt động người, còn có những kia hung hãn biến dị linh thú. Gặp phải đến Huyễn Không Sơn Mạch thám hiểm luyện khí sĩ, hắn sẽ tránh ra đến, nhìn thấy cấp bậc thấp biến dị linh thú, nhưng là sẽ chọn chém giết. Có 7 con thiên nhãn tại, bọn họ dọc theo đường đi né qua rất nhiều không có cần thiết phiền phức, kích sát mấy cái cấp 2, cấp 3 biến dị linh thú, dần dần đến lưu hỏa tại Huyễn Không Sơn Mạch phạm vi thế lực. Huyễn Không Sơn Mạch cực kỳ bao la, mà lưu hỏa vị trí khu vực, nhưng là băng hàng thấu xương, còn có từng tòa sông băng dựng đứng. Nhưng mà, tại kia gió lạnh gào thét nơi, một mực có một ít vết nứt không gian, sẽ thường xuyên dâng trào ra cuồn cuộn liệt diễm, từ vết nứt không gian phun ra liệt diễm. Nếu như là tại Huyễn Không Sơn Mạch những địa phương khác, có thể sẽ gợi ra nghiêm trọng hỏa hoạn. Nhưng ở lưu hỏa khu vực, bởi vì quanh năm băng hàng, đại địa kết băng, những kia hỏa diễm tung tóe ra đến, thường thường sẽ không tạo thành cái gì không thể thu thập hậu quả. Một đường đi tới, Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn, cũng gặp phải mấy cái trên người mặc lưu hỏa trang phục người. Vì để tránh cho gây nên lưu hỏa chú ý, hắn không có báo cho Bùi Kỳ Kỳ, sớm liền tránh ra, tiếp tục xuyên toa ở băng hàng khốc lệ núi đồi. Ngày này, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, chính đang tiến lên thì, hắn trữ vật thủ hoàng bên trong Viêm Long Khải, đột nhiên sinh ra dị động, hắn phút chốc dừng lại, lấy tâm thần đi cảm giác Viêm Long Khải, chợt liền cảm thấy được từ Viêm Long Khải bên trong, truyền ra mơ hồ tấn niệm, kia một tia tấn niệm, tựa như tại chỉ dẫn hắn, để hắn đi một nơi nào đó, chỗ đó, lệch khỏi Bùi Kỳ Kỳ lập ra phương hướng, để hắn có chút do dự, khi hắn chuẩn bị không có thời gian để ý thì, từ Viêm Long Khải truyền đến tấn niệm, có vẻ hơi cấp thiết, hắn trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên đối với Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, chúng ta đi bên kia xem thấy thế nào. Hắn chỉ về Viêm Long Khải đưa ra phương vị, Bùi Kỳ Kỳ rất là mạc danh kỳ diệu, ngươi có phát hiện gì sao? Nhiếp Thiên gật đầu, tốt lắm. Bùi Kỳ Kỳ đồng ý, đồng thời đột nhiên hỏi, ngươi có phải là có biện pháp, có thể cảm thấy được phụ cận sinh mệnh động tĩnh, dọc theo con đường này đi tới. Chúng ta thật giống không có ngộ đến bất kỳ nhân, chỉ đụng tới mấy cái cấp bậc thấp biến dị linh thú, quá không bình thường. Nàng kỳ thực sớm có cảm giác, lần trước nàng cùng Nhiếp Thiên một đạo nhi, tránh né Lý Lan Phong truy sát thì, liền là kỳ thuận lợi. Tại hai người bọn họ trạng thái không tốt, tối nên tận lực tránh khỏi gặp phải đối địch giả thời điểm, nàng bị Nhiếp Thiên đeo trên người, dĩ nhiên làm thật không có chạm đến bất luận một ai. Cũng là bởi vì không chạm đến bất kỳ nhân, không có người thấy bọn họ. Lý Lan Phong mới sẽ không tìm được bọn họ, kia cũng đã rất khác thường. Sau đó, nàng lại nghe nói Nhiếp Thiên tại đồi núi cùng hoang dã, liên tục tránh né đông đảo thợ săn truy sát, hại răng nanh đều thỉnh cầu Tiếu Lâm. Tiếu Lâm người này, nàng sớm có nghe thấy, biết người kia am hiểu tiềm ẩn tung tích, cũng am hiểu cách truy tung bí thuật. Tiếu Lâm tham dự đối với hắn truy kích, hắn còn sống cùng Huyết Khô Lâu chạm mặt, đủ để chứng minh Nhiếp Thiên trên người có chút bất phàm. Lần này, hai người sóng vai cất bước chừng 10 nhật, vừa không có chạm đến bất kỳ nhân, các loại quái dị liên hệ tới, nàng liền nhìn ra một chút đầu mối, từng. Nhiếp Thiên cũng không dùng có ý định ẩn giấu, ta có một loại bí pháp, có thể mang phụ cận rất phạm vi lớn sinh mệnh dân trào, đều rõ ràng cảm giác ra đến, còn có thể đại thể phán đoán ra, những kia sinh mệnh hướng đi là nhân, vẫn là biến dị linh thú. Đồng thời có thể cơ bản trên biết cảnh giới của bọn họ cùng đẳng cấp. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng phóng ra dị thải, chẳng trách ngươi dám một mình trở về phá diệt thành. Sớm biết trên người ngươi có nhiều như vậy kỳ diệu chỗ, xem ra ta cũng không cần vì ngươi lo lắng cái gì. Biết Nhiếp Thiên có bí pháp, nàng càng phóng tâm, liền để Nhiếp Thiên ở mặt trước dẫn đường. Sau đó không lâu, Nhiếp Thiên căn cứ Viêm Long Khải chỉ dẫn phương hướng, thông qua thiên nhãn, đến một chỗ vết nứt không gian dày đặc nơi. Ở nơi đó, hắn còn nhìn thấy một cái nhân vật quen thuộc, Sử Huy. Sử Huy tại. Hắn cùng lưu hỏa người còn tường an vô sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.